Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1171, dễ dàng tinh thần. Hỏi không đạo, truy tung truyền tống, Sở Viêm khẽ quát một tiếng, âm thanh sau khi rơi xuống, toàn thân hắn tản mát ra một trận ánh sáng sáng chói, kịch liệt lấp lóe mấy lần về sau. Cứ thế biến mất không gặp, hành cung bên trong còn lại thiếu niên thấy thế, hoặc không động không trong lòng, hoặc tối ám cười lạnh, cũng không ít người, mặt hiện lên vẻ khinh thường. Nhìn qua, bọn này đến từ chư thiên cùng vạn giới bên trong các thiên tài. Tựa hồ cũng không hòa thuận, Uyên ánh mắt bên trong, bôi qua một tia hận ý, vừa mới cái này Sở Viêm. Ỷ vào chính mình là vạn giới bên trong cao cấp hệ thống trưởng khống giả thân phận, thế mà đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, cái này khiến cửu cư cao vị Uyên sao có thể dễ chịu. Cho nên hiện tại Uyên ước gì cái kia Sở Viêm vẫn lạc tại Diệp Hiên trong tay đây. Hừ, thật sự là một cái cuồng đồ. Diệp Hiên ngang dọc vạn giới, muốn giết hắn người đâu chỉ ngàn vạn. Hắn bây giờ vẫn như cũ sống rất tốt, như thế nào đơn giản như vậy? Cũng tốt, người tất nhiên không tự lượng sức đi tìm Diệp Hiên. Cái kia chết cũng liền đừng trách ta không nhắc nhở. Ngay tại Uyên tâm niệm chớp động ở giữa, ngồi tại bên trái một phương, đến từ chư thiên một cái thiếu niên tóc bạc, chậm rãi mở hai mắt ra. A qua, nhân cách ca, các ngươi hai cái. Đuổi kịp Sở Viêm, giúp hắn một chút sức lực. Âm thanh rơi xuống, bên trái chư thiên trong trận doanh, nhất thời đứng ra hai cái thiếu niên. Trong đó tên kia gọi là A Qua thiếu niên, dáng vẻ khôi ngô, xích quả thân trên, toàn thân cơ bắp tràn đầy nổ tính lực lượng. Mà cái đó gọi là nhân cách ca thiếu niên, nghe danh tự tựa hồ là cái nam, nhưng hết lần này tới lần khác lại là thân nữ nhi. Cái này nhân cách ca một chút cũng không có vạn giới bên trong những cái kia thiếu nữ phong thái. Nàng làn da ngăm đen, dung nhan bình thường, âm thanh thô câm. Hai người đồng thời đứng ra về sau, bỗng nhiên quỳ một gối xuống. Cha, âm thanh rơi xuống, A Qua hai tay hướng phía hư không xé ra. Trong chốc lát, hành cung bên trong một phương không gian bị hắn vỡ ra tới. Chợt, thân hình hắn khẽ động, chui vào hư không. Một bên nhân cách ca thấy thế, đi theo. Hai người cứ thế biến mất vô ảnh vô tung. Mắt thấy chư thiên trong trận doanh đều lựa chọn xuất thủ tương trợ Sở Viêm, vạn giới trong trận doanh có mấy người thiếu niên nhất thời trên mặt mang không được. Dù sao Sở Viêm là vạn giới bản thổ hệ thống trưởng khống giả, liền chư thiên ngoại nhân cũng xuất thủ, bọn hắn lại thờ ơ lạnh nhạt, dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi. Ngay sau đó, một người mặc màu trắng nhạt trường bào, lưng đeo ngọc địch, diện mục tuấn lãng thiếu niên, mở miệng, Lãnh Tranh, chớ giác, Lãnh Tranh, chớ giác. Nghe vậy, thản nhiên đứng lên, hướng phía thiếu niên kia nhẹ gật đầu. Chợt, hai người lẫn nhau vỗ tay một cái, một bộ thái cực đồ đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Thái cực đồ chậm rãi chuyển động, bắn ra hắc bạch lưỡng đạo quang mang, cầm Lãnh Tranh, chớ giác bao phủ trong lúc đó. Mấy hơi thở về sau, Lãnh Tranh cùng chớ giác cứ thế biến mất không gặp. Sau đó, trong hư không thái cực đồ cũng chậm chậm biến mất. Rất tốt, tất nhiên tất cả mọi người là phụng phụ thần chi lệnh mà đến, tự nhiên chung sức hợp tác, nhanh chóng chém giết Diệp Hiên, cũng không uổng phụ thần đối với chúng ta ơn tài bồi. Tên kia đến từ chư thiên thiếu niên tóc bạc hài lòng gật đầu một cái, chậm rãi nói ra, huynh đài lời ấy chính hợp ý ta. Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu mình một chút, ta là tới tự thái hư giới hỏi không đạo. Bạch bào thiếu niên nghe vậy, khẽ cười một tiếng, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, bốn phía nhất thời truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Cái kia chư thiên thiếu niên tóc bạc, cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhưng sau một khắc, hắn nhưng lại bất thình lình nở nụ cười. Hỏi không đạo, ta nghe nói qua ngươi, ta gọi dễ dàng tinh thần. Một bên Uyên, bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt biến hóa, ngạc nhiên kinh hô, chư thiên dễ dàng tinh thần, vạn giới hỏi không đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.